Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Nhất niệm phía dưới. Đất chết vạn dặm, từng quyền tương ấn, đánh nổ không khí, từng vòng lực lượng gợn sóng điên cuồng hướng xung quanh dập dờn mà đi. Theo bên mình quấn quýt lấy nhau xám đen cự nhân theo đó tách ra. Không thể không nói, bổn điện cũng thật là xem thường ngươi a. Vạn trượng ma ảnh mặt không thay đổi đem bị bẻ gãy cánh tay phải lại tiếp trở về, chậm chậm giơ cao đến cánh tay phải, một mai tà ác tột cùng quỷ dị nhãn cầu chính giữa sáng loáng hiện lên ở lòng bàn tay. Tham lam mà lại tà ác chăm chú nhìn Lâm Động. Đây là Ngô Hoàng ban tặng cho ta ngục ma nhãn, dùng Ngô Hoàng một mai nhãn cầu luyện chế mà thành. Ta từng dùng thành công đánh lén qua phù tổ, hôm nay ta liền dùng nó tiễn ngươi lên đường. Ngục ma nhãn, mở. Thiên Vương Điện giữ tợn cười cười, che kín vô số ma văn cánh tay phải đột nhiên nổ tung. Không dứt huyết nhục toàn bộ hòa vào mai kia quỷ dị nhãn cầu bên trong. Nó chớp một hồi, hưu, một vệt u ám đến cực hạn quỷ dị hắc quang bị quỷ dị ma mục cực nhanh áp xúc mà ra. Trên đó ẩn chứa khiến vô số sinh linh tê cả da đầu đáng sợ ba động. Lướt qua tận sinh cơ, tàn sát sinh linh, nguyên lực thoát đi, hắc quang chỗ qua, vạn vật vì đó tản lui. Quá phí lời, màu xám cự thần đầu ngón tay ấn kết đã hoàn thành. Mãnh liệt chụp về phía mặt đất, sắc mặt cuồng nhiệt gầm thét lên, phủ xuống a, đại hoang vu kinh, oanh, gào thét hạ xuống, đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng trận có thể nói quỷ dị ba động nhanh chóng lấy trong đó hướng xung quanh điên cuồng khuếch tán. Mà đi, ong ong, tại loại này quỷ dị ba động bao trùm phía dưới, xanh thảm ngọn núi nhanh chóng biến đến khô héo. Đại địa rạn nứt, toàn bộ thiên địa lực lượng tựa hồ cũng bị một loại không hiểu thủ đoạn rút đi. Hoang vu khí tức dần dần lan tràn tới phiến thiên địa này mỗi một góc. 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 30 vạn dặm qua trong giây lát, hoang vu liền đã ăn mòn xung quanh hơn 100 vạn dặm khu vực. Đại hoang vu kinh từng nói, hoang vu vừa ra, liền có thể đem trong vòng vạn dặm hóa thành một mảnh đất chết. Cái này từ đại hoang vu bi khai sáng cường đại thiên vũ học. Tại Lâm Động trong tay cuối cùng sản sinh ra so nguyên chủ nhân càng thêm rực rỡ bông hoa. Quái dị hoang vu chi lực như núi lửa bộc phát từ lòng đất gào thét mà ra. Liên tục không ngừng toàn bộ tràn vào màu xám cự thần thể nội. Nhanh chóng thôi động khí tức liên tục tăng lên lấy. Cùng lúc đó, chuyện quỷ dị phát sinh. Một tầng lại một tầng xung xuê màu xanh biếc cực nhanh từ lòng đất nổi lên. Đem vốn là một mảnh hoang vu Tây Huyền đại sa mạc nháy mắt cải tạo thành một mảnh to lớn đại lục. Châu, hoang vu, không phải khô bại, mà là trùng sinh, đại hoang vu kinh, đại hoang vu đao, màu xám cự thần ngũ chỉ cùng nhau lấy ra đao tình huống không chút do dự một đao vung xuống. Cuồng bạo hoang vu hải dương lập tức lâm vào bảo tàu bên trong. Nồng đậm hoang vu chi lực cấp tốc áp xúc một chuôi dài đến mấy ngàn trượng trường đao màu xám. Từng đạo từ sâu trong lòng đất rút ra mà ra năng lượng màu vàng đất. Càng như dâng trào sông lớn thao thao bất tuyệt toàn bộ rót vào chuôi kia trường đao màu xám bên. Trong, ong ong, hấp thu quá nhiều năng lượng trường đao màu xám. Thân đao đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng đạo hẹp dài vết nứt phi tốc hiện lên trên đó. Phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn khô bại mục nát, lúc nào cũng có thể băng liệt mà ra. Chém, từ tột cùng thuần túy hoang vu chi lực áp xúc mà thành màu xám đại đao bỗng nhiên chém xuống. Hóa thành một tia kinh người tia xám phá toái hư không. Chém vỡ thiên địa mà tới. Cơ hồ không có chút nào đình trệ. Kinh thiên tia sám nháy mắt liền phá vỡ ngục ma nhãn cùng phát ra đạo kia hắc sắc tử quang. Mục tiêu nhắm thẳng vào thiên vương điện, Ngô Hoàng ban tặng cho ngục ma nhãn làm sao lại không có chút nào hiệu quả. Ra đầu tê dại một hồi, thiên vương điện không kịp nghĩ nhiều. Lập tức phồng lên toàn thân ma khí, lại lần nữa toàn lực đè xuống một chỉ, thôn tính tiêu diệt ma chỉ. Đen kịt ma chỉ đột nhiên trượt xuống, một đạo khí tức lăng lệ vô cùng ánh sáng màu đen đột nhiên từ đầu ngón tay lướt đi. Ầm vang đụng vào chớp mắt đã tới kinh thiên tia sám bên trên. Oanh, vẻn vẹn dừng lại chốc lát, sắc bén đến đủ để xé nứt thiên địa, kinh thiên đao mang đã bổ vào thiên vương điện nơi ngực. Đem hung hăng nhét vào bên trong lòng đất. Một đạo dài đến mấy vạn trượng cự trong hầm, vạn trượng ma ảnh hình thể bắt đầu kịch liệt rút lại. Cuối cùng hóa thành thiên vương điện bình thường hình dạng, chỉ là một đạo mơ hồ có thể thấy được bạch cốt âm u giữ tợn vết đao. Chiếm cứ lấy thiên vương điện hơn phân nửa phần bụng, kém chút đem của hắn một đao cắt thành hai nửa, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Thiên vương điện, ngươi thua. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lâm Động thân hình thoáng qua, trực tiếp theo màu xám cự thần hình dạng bên trong lui đi ra. Chắp lấy tay, nhìn xuống phía dưới đảo kia hấp hối cao lớn ma thân thản nhiên nói. Xa xa chiến trường, tại mấy ngàn vạn tinh nhuệ liên minh đại quân vây quét phía dưới. Ma ngục cuối cùng dư nghiệt đã bị dọn dẹp hơn phân nửa. Càng ngày càng nhiều dị ma tộc cường giả bị đánh giết. Tiếng la giết càng ngày càng yếu. Tại viễn cổ bát chủ toàn lực vây công phía dưới, nhị vương điện, tam vương điện càng là vẻn vẹn trông đỡ 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Liền liên tiếp tử trận, để chống tay đến viễn cổ bát chủ bắt đầu từng cái đánh giết dị ma vương nhất giai tồn tại. Lần lượt điểm danh. Trực tiếp gia tốc dị ma đại quân sụp đổ cùng biến mất. Ma ngục hủy diệt cũng chỉ có vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha ha, Lâm Động, người nghĩ đến đám các ngươi trấn ma ngục ván này thật thắng rồi hả? Không, ta nói cho các ngươi biết mãi mãi cũng không có. Vô luận là lão nhị lão tam, vẫn là ma ngục đại quân bại vong đều tại bổn điện trong kế hoạch. Chỉ còn dư lại cánh tay trái, thiên vương điện che ngực, loạng trà loạng choạng mà đứng lên, bại khuyển kêu rên mà thôi. Lâm Động chân đạp hư không mà đứng, thần tình hờ hững nhìn xem thiên vương điện. Hừ, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiếp xuống liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ma ngục mưu đồ hơn vạn năm cái kia kinh. Thiên mưu đồ. Thiên vương điện trà lau đi miệng vết máu, âm trầm cười cười, tay trái đột nhiên biến ảo ấn kết, đột nhiên chụp về phía đại địa, cao giọng gầm thét lên, ma hoạt chi tưởng, xuất hiện đi, ầm ầm, ầm ầm, đại địa đột nhiên điên cuồng run rẩy, trời nháy mắt thầm đi, một tôn không nhìn thấy cuối cùng to lớn ma thân cực nhanh từ sâu trong lòng đất đứng lên. Ma ảnh sinh ra ngàn cánh tay, mỗi một cây ma tí lòng bàn tay có một cái khép kín ma mục tồn tại. Tản ra quái dị tà ác ý, phảng phất trong thiên địa chí tà chí ác hóa thân. Từng trận tột cùng khủng bố uy áp giống như thủy triều quét ra. Áp đến tại chỗ tất cả mọi người thân thể đều là theo bản năng trầm xuống. Bao gồm viễn cổ bát chủ, đó là tổ cảnh ba động. Ma hoàng chi tưởng, dị ma hoàng rõ ràng đem vật này lưu tại nơi này. Phát giác được bên này dị động viễn cổ bát chủ, lập tức đem ánh mắt ném tới. Ha ha ha, nhìn tới các ngươi vẫn là không có quên nó tồn tại a. Nhảy vọt đến ma tượng nơi bả vai thiên vương điện, một tay điên cuồng kết ấn. Khắp chiến trường ma ngục đại quân ma thi cùng huyết nhục cũng theo đó điên cuồng đảo lưu nhập ma. Hoàng chi tượng thể nội, tại lấy ma ngục đại quân xem như củi mới, liên tục không ngừng quán thâu phía dưới, ma hoàng chi tượng hơn ngàn chỉ ma mục liên tiếp mở ra. trong thiên địa ma khí theo đó càng tràn đầy nồng đậm. Lâm Động, ngươi thấy không? Tất cả những thứ này đều tại bổn điện trong kế hoạch. Các ngươi đều bị bổn điện đùa bỡn. Thiên Vương Điện ha ha một tiếng ngông cuồng cười to phía sau. Trực tiếp đem toàn bộ thân thể đều hòa vào ma hoàng chi tượng bên trong. Cùng triệt để tương dung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.